Vạn đạo Long Hoàng, chương 2556, dị tộc Thánh Tổ, vẫn lạc. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn điều khiển căn kia Long Giác hướng về dị tộc Thánh Tổ chém tới, đồng thời giống to. Lục Minh, nhanh, mau ngăn cản hắn. Tổ Long thanh âm thất kinh, khó có thể bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mặc dù nghi hoặc nhưng là biết rõ tấm kia kim sắc ấn phù, hơn phân nửa quan hệ trọng đại, bằng không thì Tổ Long sẽ không như vậy thất thố. Lục Minh đem tốc độ thi triển đến cực hạn, đồng thời, hắn sử dụng lực lượng toàn thân, đem đại hoang thương văng ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Lục Minh bây giờ đang gấp đôi chiến lực phía dưới, lực lượng cường đại cỡ nào, đại hoang thương vung ra, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất thẳng hướng dị tộc Thánh Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, dị tộc Thánh Tổ đối Tổ Long công kích cùng Lục Minh công kích không quan tâm, trước mắt của hắn, chỉ có tấm kia kim sắc ấn phù. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc Thánh Tổ, như một cái chiến kiếm đồng dạng, chạm tại kim sắc ấn phù bên trên, kim sắc ấn phù điên cuồng chấn động, bộc phát ra thôi sán quang huy. Tê lạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vải vóc bị xé mở, kim sắc ấn phù phía trên, bị vạch tìm tòi một lỗ hổng khổng lồ. Mà lúc này, Tổ Long cùng Lục Minh công kích cũng đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, phốc, Tổ Long thao túng căn kia Long Giác trực tiếp chém trúng dị tộc Thánh Tổ phía sau lưng, kém chút đem dị tộc Thánh Tổ chém thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lục Minh Đại Hoang Thương cũng đâm trúng dị tộc Thánh Tổ từ sau tâm trực thấu phía trước. Dị tộc Thánh Tổ bị trọng thương, khí tức uể oải, lập tức suy yếu hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là trên mặt hắn, lại đều là vẻ điên cuồng. Ha ha ha, Chấn Thiên Phù Ấn bị xé nứt, ngoại giới cường giả sắp tới, Tổ Long, ngươi phong thiên thì có ích lợi gì, còn không phải muốn chết, các ngươi đều phải chết, coi như ta chết, các ngươi cũng phải vì ta chôn cùng. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc Thánh Tổ điên cuồng cười to, thanh âm của hắn, không có chút nào che giấu, truyền khắp toàn bộ thiên giới. Quy khư chiến trường, lưỡng giới thành chiến trường, nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng cũng là rung mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là ta thần tộc người, sắc mặt càng là trắng bạch. Rất rõ ràng, dị tộc Thánh Tổ, bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Tất cả ta thần tộc đều khó mà tin được, khó có thể tiếp nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Dị tộc Thánh Tổ bại, vậy bọn hắn, bại định. Lui, lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức tà thần tộc sĩ khí hoàn toàn không có, điên cuồng lui lại. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới đám người, là điên cuồng đánh tới. Bọn họ không minh bạch dị tộc Thánh Tổ nửa câu sau là có ý gì, nhưng bọn hắn biết rõ, dị tộc Thánh Tổ bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, bọn họ sĩ khí tăng nhiều, hoàn toàn đuổi theo tà thần tộc giết. Ma Kha, ngươi cái tên điên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long gầm thét hướng về dị tộc Thánh Tổ đánh tới. Ta điên, điên chính là ngươi cùng Chấn Ngục lão gia hòa, các ngươi ngu xuẩn mất khôn, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc Thánh Tổ cười thảm, vận khởi còn lại lực lượng, còn muốn đi oanh kích kim sắc ấn phù. Hắn là không đếm xỉa đến, hắn nhìn thấy Lục Minh chiến lực tăng vọt, sát tâm Thánh Tổ bị giết, là hắn biết, hắn khẳng định sống không được Lục Minh cùng Tổ Long liên thủ, hắn tuyệt đối là một con đường chết, cho nên, hắn mới đến điên cuồng công kích cái này kim sắc phù ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, hắn kế hoạch là san bằng thiên giới, đánh giết Tổ Long về sau, lại chậm rãi xé mở chương này kim sắc phù ấn. Lần này, hắn không thành công, bị Tổ Long ngăn lại, đồng thời, Lục Minh cũng đến, liên thủ thẳng hướng dị tộc Thánh Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc Thánh Tổ mới vừa rồi bị hai người trọng thương, thực lực cực kỳ yếu ớt, căn bản không phải hai người đối thủ. Mấy chiêu về sau, dị tộc Thánh Tổ bị Lục Minh một quyền đánh đâm thủng thân thể, sau đó bị Tổ Long Long chảo xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long, ta ở phía dưới chờ ngươi. Dị tộc Thánh Tổ cười to, sau đó bị Tổ Long điều khiển cái kia long giác đem đầu lâu chém thành hai nửa, hình thần câu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ đó, dị tộc Thánh Tổ, sát tâm Thánh Tổ hai người toàn diệt. Theo lý thuyết, đây là đại hoạch toàn thắng, nhưng là Tổ Long trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, nhìn qua tấm kia bị xé mở một đạo khẩu khí kim sắc phù ấn, Tổ Long thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, đây là, Lục Minh trong lòng, mọi loại nghi hoặc vừa muốn hỏi thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, đúng lúc này, đạo kia kim sắc phù ấn bị xé ra liệt phùng bên trong, truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cỗ khí tức này, cho dù lấy Lục Minh tu vi hiện tại, đều cảm giác trong lòng run sợ, khó có thể chống cự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long cùng Lục Minh cực tốc lui lại. Đó là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra kinh sợ. Góc truyện audio.com. Bởi vì, đạo kia khe hở đằng sau, có hai cái quang đoàn, tựa hồ là cặp mắt rực rỡ ngời ngời, phi thường đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng hai cái này quang đoàn một đôi, Lục Minh nhịp tim đều ra tốc lên, phảng phất là một con run dế, đối mặt một cái hồng hoang cự thú một dạng. Bị phát hiện, đại họa sẽ không lâu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long thở dài, bất quá, hai cái kia quang đoàn lóe lên mấy lần, liền biến mất không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, đó là cái gì? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài tồn tại cường đại, để mắt tới nơi này, bất quá, bọn họ tạm thời còn vào không được, chúng ta đi trước đêm còn sót lại ta thần tộc tiêu diệt, sau đó lại nói tỉ mỉ việc này. Tổ Long nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, hắn trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không nhất thời vội vã, hắn bước ra một bước hướng về lưỡng giới thành chiến trường đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tổ Long, là hướng về quy khư chiến trường đi. Giờ phút này, tà thần tộc phá thiên quân đoàn, cơ hồ bị Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người giết hết, 10 vạn cường người, vẫn lạc hầu như không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà thần tộc hoàn toàn chính là nghiêng về một bên. Bọn họ biết rõ, dị tộc Thánh Tổ kết thúc, bọn họ nơi nào còn có dũng khí chiến đấu, toàn quân tan tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có phổ thông cường giả trốn, ngay cả thiên đế, bán thần, đều đang trốn. Đệ nhất trốn nhanh như vậy, có bản lĩnh quyết nhất tử chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch loạn đế tôn, đuổi sát đệ nhất vương giả sau lưng. Đệ nhất vương giả sắc mặt âm trầm, không nói một lời, điên cuồng xé rách không gian đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác dị tộc bán thần cũng là như thế. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một đạo ánh kiếm màu đen lóe lên, cách đó không xa, một cái dị tộc bán thần, bị chém giết. Sau đó, một bóng người xuất hiện, lại là Tạ Niệm Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh ánh mắt thanh đạm lạnh lùng, nhìn phía đệ nhất vương giả. Đệ nhất vương giả, sắc mặt trắng bệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh chiến lực quá mạnh, hắn căn bản không thể nào là đối thủ, bị để mắt tới, chỉ có đường chết một đầu. Nghịch loạn, muốn chết cùng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, đệ nhất vương giả lộ ra vẻ dữ tợn, hắn không chạy giặc mà hướng về nghịch loạn đế tôn phóng đi, trên người bộc phát ra ba động khủng bố. Tự bảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Nghịch Loạn Đế Tôn sắc mặt đại biến, hiển nhiên, đệ nhất vương giả biết mình trốn không thoát cho nên dứt khoát không đếm xỉa đến, muốn lôi kéo Nghịch Loạn Đế Tôn cùng chết. Hắn thực lực cùng Nghịch Loạn Đế Tôn không sai biệt lắm, giờ phút này đột nhiên lựa chọn tự bạo, Nghịch Loạn Đế Tôn hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch Loạn Đế Tôn điên cuồng lui lại, nhưng trong lúc nhất thời căn bản lui không ra. Đúng lúc này, một cái tử kim sắc đại thủ đột nhiên xuất hiện, một cái hướng về đệ nhất vương giả chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, đệ nhất vương giả giống to, muốn tự bảo cũng không kịp, trực tiếp bị tử kim sắc đại thủ một phát bắt được, sau đó bóp, đệ nhất vương giả trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, một bóng người lóe lên, Lục Minh xuất hiện. Đây chính là võ thần cấp bậc chiến lực sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch Loạn Đế Tôn, chấn kinh vạn phần. Không kém gì hắn đệ nhất vương giả, toàn lực tự bảo, nhưng là ở Lục Minh trên tay, lại ngay cả tự bảo đều làm không được, như một con kiến đồng dạng bị bóp chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.